Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, lại đạp Bắc Cương. Nhất định gió tanh mưa máu. Dung Kiều cầu khen thưởng, ta không thể nào bây giờ liền gia nhập huyết kỵ về. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, Bắc Cương miêu tộc mình còn biết được, chẳng qua là khi đó. Dịch Tiểu Phi đến, sẽ không kiêng kỵ ba đại cổ sư, chỉ có cùng Bắc Cương ba đại cổ sư giao chiến năng lực. Dịch Tiểu Phi mới có thể đem Bắc Cương nháo long trời lỡ đất. Tình huống hôm nay, cùng trước kia Phương Trường Hà nói lời nói, nếu không phải Phương Trường Hà, hạn chế ba đại cổ sư, Dịch Tiểu Phi ở Bắc Cương trong, không thể nào nháo lâu như vậy, một tháng thời gian. Ngươi trở về xử lý chuyện vụn vặt, ta sẽ đến gặp ngươi. Ta còn muốn ở Bắc Cương giết một người. Hoa thị bộ lạc thánh tử, Hoa Hổ, Dịch Tiểu Phi muốn giết người, cùng Lâm Khởi Mộng chết. Tên này có yếu tố rất lớn. Cái này, được rồi, giết người này, phải rời đi Bắc Cương. Ba tên kia, không phải đèn cạn dầu. Dịch Tiểu Phi nói lên điều thỉnh cầu này, lúc này Phương Trường Hà rõ ràng do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý xuống. Hai ngày sau, Hoa thị bộ lạc thánh tử Hoa Hổ bị người phát hiện nổ chết bên ngoài, cả người tử trạng tương đối thê thảm, có thể gặp trước khi chết bị to lớn thống khổ. Cái này người xuất thủ, rất nhanh thì có đầu mối, chính là bị thương chấp pháp đại trưởng lão Dịch Tiểu Phi. Toàn bộ Bắc Cương, liền đại trưởng lão đều không địch Dịch Tiểu Phi, như muốn chấn giết, cũng chỉ có ba cái cổ sư đại nhân, có thể cổ sư đại nhân, chính là không ra tay. Cái này làm cho Bắc Cương miêu tộc rất nhiều người, từ đầu đến cuối không là rất rõ ràng, rất muốn hỏi một câu, là có nguyên nhân gì, chẳng qua là cần phải có cùng cổ sư đại nhân, nói chuyện tư cách. Ở trong Bắc Cương miêu tộc, có thể cùng cổ sư đại nhân nói chuyện với nhau người cũng không nhiều. Chất vấn cổ sư đại nhân, đó là căn bản không tồn tại. Vào buổi trưa, Bắc Cương miêu tộc đã ra Bắc Cương miêu tộc lãnh địa, có hai đạo thân ảnh hiển lộ, chính là đi ra ngoài Dịch Tiểu Phi, cùng Phương Trường Hà, thế nào, có phải hay không rất không cam lòng? Phương Trường Hà nhìn Dịch Tiểu Phi, cao ngất đứng thân thể, thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt, hướng vậy liên miên bất tuyệt núi cao nhìn, lần kế, ta sẽ mang nàng trở về. Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, cái này cầm chặt dưới, móng tay cũng chụp vào lòng bàn tay thịt trong, có máu tươi rơi xuống. Phương Trường Hà nhìn Dịch Tiểu Phi, cảm giác được. Dịch Tiểu Phi cái loại đó cừu hận tâm, ngày khác người này lại bước vào Bắc Cương, đây mới thật sự là gió tanh mưa máu. Chỉ như vậy đứng 5 phút dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi mới xoay người, mà Phương Trường Hà cùng Dịch Tiểu Phi phân phó một ít chuyện tình. Hai người liền tách ra, một tháng tả hữu thời gian, đến lúc đó Phương Trường Hà sẽ đi kinh thành tìm Dịch Tiểu Phi. Đây là hai người ước định, bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua, kinh thành trong Diệp gia, Dịch Tiểu Phi trở lại đã có 2 ngày, có một số việc là không gạt được. Hôm nay ở Diệp gia, Lãnh Linh Lung thương thế không sai biệt lắm khôi phục lại. Chẳng qua là từ đầu đến cuối không cách nào tiếp nhận. Tiếp nhận Dịch Tiểu Phi mang về tin tức, chị Khởi Mộng chết, Lãnh Linh Lung trong nội tâm tràn đầy áy náy, phải nói cảm tình sâu nhất, không thể nghi ngờ là Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng. Ở Nam Cương miêu tộc sống chung, Lâm Khởi Mộng mặc dù một mực để ý mình thân thể, có thể Lãnh Linh Lung một mực còn khuyên bảo. Cái này khuyên bảo, càng muốn chị Khởi Mộng, cùng nàng vậy, có thể cùng Dịch Tiểu Phi sinh hoạt chung một chỗ. Chuyện trước kia sẽ để cho nó đã qua. Các nàng cần chính là một cái tương lai, một cái tràn đầy hy vọng tương lai. ngươi vẫn là cần cho chị Linh Lung một chút thời gian. Mấy ngày nay, chị Linh Lung ăn rất ít, ánh mắt cũng khóc rưng. Bất quá, ngươi thật muốn ở gia nhập huyết kỵ vệ sao? Ở trong phòng lớn, Yasuda Ryoko cùng Diệp Khinh Nhu chung một chỗ. Hai người ở sắc đẹp ở trên, căn bản không cần nói thêm cái gì. Có đặc điểm, làm hai người thời điểm ở chung với nhau, bỏ mặc ở địa phương nào đều là tiêu điểm chỗ. Ta thực lực, cũng các người mấy người biết được. Hôm nay muốn lại vào bước, gia nhập huyết kỵ vệ, coi như là một cái phương pháp tốt. Huyết kỵ vệ ở vùng biên giới, cùng tất cả nước đoàn lính đánh thuê, còn có một chút tà ác thế lực giao thủ. Bên kia quá nguy hiểm, cho dù là 6 chuyển vương cấp cao thủ thực lực, cũng gặp nhiều thua thiệt. Diệp Khinh Nhu thành tựu người của Diệp gia, đối với huyết kỵ vệ sự việc, rất hiểu, càng liền hiểu rõ, mới có thể cảm giác được sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới, huyết kỵ vệ người sẽ tìm được Dịch Tiểu Phi. Nhưng nhắc tới, lần này đi Bắc Cương, nếu không phải cái đó huyết kỵ vệ, Dịch Tiểu Phi có lẽ cũng không thể trở lại. Chân chính nhắc tới, coi như là thiếu một cái đại nhân tình. Nguy hiểm càng lớn, cơ hội cũng càng nhiều. Huống chi ta gia nhập huyết kỵ vệ, cũng coi là quân nhân trong, đặc biệt tồn tại, vì nước xuất lực, không thể thoái thác, người quả thật không thể thoái thác. Nghĩ tới chúng ta không có, để cho chúng ta là người lo lắng sợ hãi. Không quá ta tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi phải biết, ở bên này, chúng ta cũng chờ ngươi. Diệp Khinh Nhu không phải cái loại đó đầu óc chết người. Bắc Cương chuyện, nói thật Dịch Tiểu Phi ở trước mặt các nàng tỏ ra rất kiên cường. Nhưng trên thực tế, lần này đối với Dịch Tiểu Phi vẫn có đả kích rất lớn. Không có thời gian đầu tiên, mang Lâm Khởi Mộng trở lại. Dù là bây giờ Lâm Khởi Mộng chẳng qua là một cái tà thi, chính là không biết đi lần này ta lúc nào có thể trở lại. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, cái này còn là một cái ẩn số, mình đương nhiên hy vọng là càng nhanh càng tốt, thế nhưng cũng chỉ là hy vọng thôi. Tựa như cùng Khinh Nhu nói, huyết kỵ vệ thật không tốt làm, cho dù là 6 chuyển vương cấp cao thủ đều có thể bỏ mình, bởi vì là đối mặt người bất đồng, cường đại đoàn lính đánh thuê, những thế lực kia có nhất định chỗ kinh khủng, bỏ mặc ngươi lúc nào trở lại, chúng ta cũng chờ ngươi. Đừng quên, Bắc Cương máu, cần ngươi tới bán, lấy máu mà. Dịch Tiểu Phi cả người sát ý, áp chế, còn là bộc lộ ra ngoài một ít. Đột phá thành 6 chuyển vương cấp cao thủ Dịch Tiểu Phi, cả người khí chất quả thật có biến hóa, huống chi cảnh giới là 6 chuyển vương cấp cao thủ, nhưng đang đối mặt 8 chuyển vương cấp cao thủ lúc này căn bản không cần kiêng kỵ. Không chỉ là áp chế, nắm lấy cơ hội dưới, còn có thể chém chết, đem sát ý thu hồi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía hai cô gái khẽ mỉm cười. Ta đi Linh Lung bên kia, bây giờ ta có thể làm, cũng chỉ là phụng bồi nàng. Vậy ngươi có thể muốn hảo hảo bồi bồi, ít nhất rời đi Linh Lung sự chú ý. Dĩ nhiên đi biên giới chỗ, ngươi còn cần bồi chúng ta. Yasuda Ryoko kéo Diệp Khinh Nhu tay, mở miệng lần nữa. Chị Khinh Nhu, ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta cũng chờ kiểm hàng đâu. Có sao nói vậy? Yasuda Ryoko cái này mở miệng, để cho Diệp Khinh Nhu có chút không kịp xoay sở, gương mặt ửng đỏ, dĩ nhiên biết Yasuda Ryoko trong lời nói, ngoài ra một phen ý, chờ lâu như vậy, Dịch Tiểu Phi ít nhất cũng phải đối với hai người có giao phó. Huống chi lần này Dịch Tiểu Phi gia nhập huyết kỵ vệ, một năm vậy cũng là tối thiểu, thậm chí có thể lâu hơn. Dưỡng hảo thân thể, đừng làm ta thất vọng. Diệp Khinh Nhu sắc mặt khôi phục, nhìn Dịch Tiểu Phi, nụ cười rực rỡ, hy vọng có thể là Dịch Tiểu Phi giảm bớt một chút áp lực. Nam vui mừng nữ yêu, đây coi như là rất tốt. Chậm tách ra áp lực phương pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauinc.com/tao-noi-lai-nối-dai-gạch-nối-dam-nối-can-gạch-nối-can-gạch-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.